Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, thứ 38 chương. Trở lại căn cứ, giao nhiệm vụ cùng Thương. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương mặt đối mặt ngồi ở trước bàn. Trở về sau này Thiệu Phong liền lái xe hồi hắn nhà mình. Một chuyến này, hắn thế nhưng thu hoạch không ít tích phân. Chỉ nói vậy thôi, lựu đạn là chuyện gì xảy ra? Trạm Húc Dương hai tay giao nhau đặt lên bàn, chuyển động ngón cái, một bộ bất tính toán phóng quá bộ dáng của nàng. Trên thực tế, ta cũng vậy, mấy ngày hôm trước vừa mới phát hiện, Vu Nam vừa nói. Một bên tự hỏi tim tư, đem nàng trên đường trở về liền đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu nói ra. Ta hình như, lại thêm một dị năng, nàng làm ra quấy nhiễu bộ dáng. Hoặc là, ngô. Ta không xác định này có thể hay không xem như là dị năng, Trạm Húc Dương nhíu mày. Ra hiệu nàng nói tiếp, ta đoạn thời gian gần nhất luôn luôn đang nằm mơ, bất quá đôi khi có thể nhớ kỹ, có liền đã quên, đẳng tỉnh ngủ sau này chỉ nhớ rõ mình làm quá một mộng. Sau đó ta liền phát hiện, có chút trong mộng gì đó luôn luôn sẽ bị ta mang đến trong hiện thực đến. Mà này đó lựu đạn. Chính là ngày hôm trước buổi trưa ngủ chưa thời gian lấy được, Trạm Húc Dương không nói gì. Tựa hồ đang suy tư, còn nhớ lúc đó là làm cái dạng gì mộng sao? Vu Nam gật đầu, ta mơ tới một vũ khí nhà kho. Bên trong có rất nhiều ta không quá nhận thức loại thương. Vừa mới cầm lên một cái dương muốn mở nhìn nhìn, liền tỉnh, sau đó nó liền xuất hiện ở ta bên cạnh. Ngươi nói loại tình huống này đã kéo dài một khoảng thời. Gian, có hay không cảm thấy thân thể có không thoải mái địa phương? Hắn cau mày hỏi, không có, ta giác rất khá, Vu Nam lắc lắc đầu. Ngươi đợi ta một hồi, nàng đi tới chính mình bên giường ngồi xổm xuống. Giả vờ đang tìm đông tây, theo hệ thống lý lấy ra một quyển tập bản đồ, một notebook, một bức đường dần hai bờ sông phong thanh đồ, còn có hai cái ken ngoại yên. Lấy cho Trạm Húc Dương, bởi vì trước cũng không tốt nói ra đông tây nguồn gốc. Cũng là không lấy ra, nàng ngồi trở lại chỗ ngồi nói. Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn, đầu ngón tay ở trên bàn một chút đốt, người trước thu đi, mặc dù việc này người biết càng ít càng tốt, thế nhưng ta đề nghị ngươi còn là nói cho với thúc một tiếng. Có ít nhất hai chúng ta ở, còn có thể cho ngươi đánh yểm hộ, ta muốn ngươi bảo đảm. Chuyện này tuyệt đối không hội lại nói cho người thứ tư. Cho dù là sau này có thể quang minh chính đại sử dụng dị năng. Cũng không thể nói ra đi. Ta bảo đảm mơ siêu, đối với lần này, Vu Nam không có chút ý nghĩa nào. Vốn chính là vì chính nàng ra bên ngoài lấy đông tây tìm mượn cớ. Mặc dù nghe đi lên thập phần không đáng tin, bất quá hiện tại dị năng đô xuất hiện. Lại không đáng tin lý do thoái thác cũng không gây trở ngại sẽ có người tin. Trạm Húc Dương nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngươi này dị năng khả năng không phải nằm mơ, mà là đang ngủ sau linh hồn xuất khiếu, đem linh hồn đụng chạm đến gì đó cầm trở về, cho nên ta mới không cho ngươi nói ra đi, bằng không một khi người khác đã đánh mất đông tây, thứ nhất liền sẽ nghĩ tới trên đầu ngươi ai. Khụ khụ, khụ. Khụ khụ, Vu Nam bị nước miếng của mình sặc đến. Khụ nửa ngày, thật vất vả hòa hoãn một hồi, mới ngẩng đầu, nhân thật sự có linh hồn sao? Vì sao không thể có? Trạm Húc Dương nghiêm túc nói, mặc dù ta càng khuynh hướng với cho rằng linh hồn kỳ thực chính là ý thức thể. Ý thức tiêu tan, linh hồn cũng sẽ không có, mà thịt, thể chỉ là chịu tải linh hồn đồ chứa. Bằng không M quốc tại sao có thể có người nhiều như vậy tự xưng từng đã biết nhân loại tử vong hậu. Quốc gia, nghĩ đến mình cũng là ở sau khi chết mới xuyên tiến trong tiểu thuyết. Vu Nam nhận cùng gật gật đầu. Có lẽ ngươi đúng, đem một yên giao cho hắn. Ngươi cùng tiểu thúc thúc vừa vặn một người một, nàng dừng một chút. Như là vô ý nhắc tới. Nếu như có thể khống chế mỗi lần đi địa phương thì tốt rồi. Như vậy sau này chúng ta liền cái gì cũng không thiếu. Nghĩ muốn cái gì liền đến trong mộng đi lấy một chuyến. Tỉnh lúc lại an toàn, người có thể thử một lần, Trạm Húc Dương mở ra bao thuốc lá. lấy một bao mở, nghe nghe, rút ra một chi ngậm lên môi. Thân thủ lục lọi trong túi cái bật lửa. Đốt, Vu Nam cầm lấy đặt ở bệ cửa sổ thượng cái gạt tàn thuốc. Đẩy tới hắn trước mặt, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cảm thấy Thiệu Phong người này thế nào? Trạm Húc Dương hít một hơi yên, lười biếng ta tựa lưng vào ghế ngồi. Khói hỗn hợp trong không khí bụi bặm mờ mịt lượn lờ. Dưới ánh nắng phóng hạ trở nên mông lung khởi đến. Ân, có khỏe không? Vu Nam nghĩ nghĩ. Không có đại mao bệnh. Nhân phẩm hiện nay đến xem còn không có trở ngại. Có chút thực lực, nàng vừa nói. Một bên tự hỏi Trạm Húc Dương dò hỏi dụng ý. Ngươi là nghĩ, mà hợp nhất hạ nói không chừng có thể trở thành đồng bọn, hắn bắn đạn khói bụi. Nói, Vu Nam tất nhiên là tin được hắn nhìn nhân ánh mắt. Hơn nữa bản thân nàng cũng cảm thấy Thiệu Phong có này tiềm chất. Đảng quan sát một trận nhìn nhìn, nếu như thích hợp, đến lúc đó hỏi lại hỏi hắn có hay không phương diện này ý nguyện đi, đương nhiên, Trạm Húc Dương. Yên tĩnh hút hoàn yên. Ấn đến trong cái gạt tàn thuốc bóp tát, này yên không tệ, rất tốt chủ, Vu Nam câu hạ khóe miệng, mỉm cười, lần sau gặp lại đến, nhất định nhiều thuận mấy cái trở về, chờ Vu Trấn Thanh về nhà. Vu Nam lại đem chính mình tân kỳ có thể, lặp lại một lần. Đồng dạng bị hắn căn dặn rất lâu, tượng người nào tâm khó lường, chi nhân chi diện bất chi tâm một loại, nếu như Vu Nam mẹ ở đây. Có thể làm được đại để cũng liền là trình độ như vậy. Không biết là không phải mất đi Vu Duệ nguyên nhân. Vu Nam tổng cảm thấy Vu Trấn Thanh ở an toàn của nàng vấn đề trên có một chút quá cẩn thận từng ly. Từng tí, theo khí trời trở nên ấm áp, đảng mỗi công trường khởi công hậu, Vu Nam người một nhà đến khu 500 tô một mảnh đất. Sau đó ở phục vụ trung tâm chiêu mộ kiến trúc công nhân. Bắt đầu trù hoạch kiến lập tương lai nhà mới, khu 500 đại thể phân chia vì tam khối, đông, tây hai khối khu vực lại có độc lập tường viện phân cách. Tương đối mà nói an toàn nhất, trung bộ khu vực đối diện cùng khu A tương liên nam cửa lớn. Cánh đồng so với hai bên hơi lớn hơn, nhưng tư mật tính cùng an toàn tính cũng không bằng hai bên. Giá cũng tương đối tiện nghi, Vu Nam bọn họ đi thời gian. Phía tây chỉnh khối cánh đồng cũng đã bị người mua đi rồi. Nghe nói là đến từ chính một trung y thế gia. Thế là liền ở cánh đông định rồi một khối. Tường viện bên trong hàng thứ hai. Từ từ phương phương, dài rộng các 40 mễ. Tu cái tứ hợp viện đô vậy là đủ rồi. Vật liệu xây dựng đại bộ phận đều là theo phục vụ trung tâm mua. Có chút tiểu kiện thì lại là rời đi căn cứ thu thập vật tư thời gian thuận tiện mang về. Vu Nam cũng chưa quên trước năm đáp ứng Trương Hiểu Ngọc sự tình. Cho nàng dẫn theo cái trẻ sơ sinh móc treo đưa qua. Thiệu Phong hiện tại đô là theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Hỗn thục, luôn luôn sẽ tới ăn trực. Bất quá mỗi lần đô hội thuận tiện mang một chút nguyên liệu nấu ăn qua đây. Thùng thùng, Vu Nam siêu thực sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Vu Nam cho Thiệu Phong mở cửa. Hắn mang theo một miếng thịt đi vào phòng, buổi tối hầm thịt ăn bái. Đây chính là biến dị heo thịt, ta thật vất vả mới cướp được một khối, mới mẻ loại thịt là hút hàng vật tư. Thỉnh thoảng có thể theo phục vụ trung tâm mua được một ít. Bất quá vị đạo tịnh không tốt lắm mơ siêu cũng tỉ như loại này biến dị heo. Thịt chất đặc biệt sai, cảm giác cùng trước đây thuần lợn rừng thịt không sai biệt lắm mơ siêu, đi à, Vu Nam nhận lấy thịt. Phóng tới một inox trong bồn, thịt này còn phải lại xử lý một chút mới có thể nấu nướng. Bằng không không vào vị không nói còn dễ tắc răng, ngươi hôm nay thế nào qua đây? Không phải nói muốn cùng ngươi ba bọn họ đi ra ngoài một chuyến sao? Thiệu gia nhị thúc thấy Thiệu Phong mỗi lần ra mang về tích phân đô đủ bọn họ mệt lử kiền mấy tháng, liền cũng động tâm tư. Khuyến khích Thiệu phụ cùng nhau ly khai căn cứ đi thu thập vật tư. Thiệu Phong hai ngày trước liền cùng Trạm Húc Dương chào hỏi. Buổi trưa liền đã trở về, thứ gì đô không thấy không nói. Còn gặp được một đám tang thi nhện, nói. Hắn dùng mình một cái, buồn nôn tử, đem thịt cắt thành lát cắt, dùng tùng thì truy tùng hào, thêm vào một chút gia vị yêm chế ngon miệng. Làm xong này đó, Vu Nam rửa tay, đi chuẩn bị cơm chiều cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn, không xảy ra chuyện gì chứ? Nàng hỏi, không có, chính là cho ta nhị thúc sợ đến quá. Thiệu Phong ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vậy thì tốt, Vu Nam gật gật đầu, tự trung tuần tháng 3 sau này, đủ loại sinh vật liền bắt đầu nhiều lần xuất hiện, có kết bè kết đội, có độc lập tác chiến, thấy số lần hơn, cũng dần dần lục lọi ra một ít quy luật, có thể sản sinh biến dị sinh vật dù sao cũng là số ít. Thỉnh thoảng xuất hiện tối đa bất quá 3 năm chỉ, tôi muốn chết còn là tang thi sinh vật, cùng tang thi như nhau, tang thi hóa sinh vật chỉ còn lại có đối huyết nhục khát vọng. Thường thường đều là thành đàn xuất hiện, lực công kích chưa chắc rất mạnh, nhưng phi thường phiền phức, hơi không chú ý, liền có thể bị nhiễm mơ siêu cũng chính là bởi vì như vậy. Những thứ ấy nguyên bản còn đang xem chừng người sống sót này mới ý thức được tình thế nghiêm trọng. Tính, bắt đầu rất nhiều lượng dũng mãnh vào thất đại căn cứ. Chỉ Hoa Đông căn cứ, liền theo mấy nghìn người bạo tăng tới mấy vạn. Căn cứ nội nhà ở nghiêm trọng chưa đủ, mặc dù vận dụng đại lượng lều vải, vẫn là có thật nhiều nhân lộ thiên mà ngủ, đại hình sinh vật có thể phòng được, những thứ ấy loại nhỏ, thậm chí cỡ nhỏ sinh vật lại là khó lòng phòng bị. Mỗi ngày cũng có nhân chết đi, mọi người từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng dần dần đến tê dại. Dường như sống lâu mỗi một ngày chẳng qua là vì chờ chết. Thẳng đến tuần trước phục vụ trung tâm đẩy ra một loại nghe nói là Hoa Bắc căn cứ bên kia nghiên cứu ra tới thuốc xịt, có thể trên cơ thể người mặt ngoài hình thành một tầng bảo hộ màng. Tình huống mới dần dần chuyển tốt, đáng tiếc thuốc xịt chỉ đối tiểu phi trùng, tiểu con kiến các loại hữu hiệu, lớn chút nữa cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cẩn thận phòng bị. Ta ở phục vụ trung tâm nhìn thấy quân bộ ban bố một hộ tống nhiệm vụ. Là đi Hoa Bắc căn cứ, cho nên mới hỏi các ngươi có hứng thú hay không, Thiệu Phong nói xong. Lại hỏi khởi trạm Húc Dương đi đâu, đi khu 500, nàng trả lời nói. Đáp phòng ở cần nhân nhìn chăm chăm, bình thường trạm Húc Dương cùng Vu Nam chung quy có một người đãi ở bên kia. Hôm nay trạm Húc Dương sáng sớm liền quá khứ, nhìn sắc trời cũng không sai biệt lắm nên đã trở về, nhiệm vụ sự tình chờ Húc ca trở về. Người cùng hắn tỉ mỉ nói một chút, dù sao cá nhân ta cảm thấy còn là không tiếp tương đối khá theo hồi xuyên đến kinh thành. Đến lúc này một hồi thiếu nói cũng muốn quá thượng 2-3 tháng, trong lúc khả năng gặp được nguy hiểm càng không cần phải nói. Đi, Thiệu Phong ứng hạ, chán gian có chút uể oải. Chờ trạm Húc Dương trở về, hiểu biết hộ tống nhiệm vụ tỉ mỉ tình huống, suy nghĩ một lát sau, đồng dạng cự tuyệt Thiệu Phong đề nghị cho ra khen thưởng thái mê người. Chỉ sợ không cái kia mệnh đi hưởng thụ, nghe nói. Thiệu Phong biểu tình cũng có chút không đúng lắm, do dự dự rất lâu, mới nói hắn nghĩ tiếp được nhiệm vụ này. Trạm Húc Dương nhíu hạ mày, rất nhanh lại buông ra. Ngươi tự mình một người, ba ta cùng nhị thúc cũng muốn đi, Thiệu Phong thất lạc trả lời. Vu Nam sắc mặt hơi lãnh, nhìn Thiệu Phong liếc mắt một cái, cấp ở đây vài người trong chén trà tục dâng trà, Vu Trấn Thanh luôn luôn bất xảm cùng bọn họ ra ngoài sự tình. Tan tầm trở về gặp bọn họ có việc, vẫn ngồi ở bên giường lật xem một quyển không biết từ nơi nào tìm tòi tới tác phẩm vĩ đại. Hướng trong ấm trà tục thượng nước sôi, Vu Nam ngồi trở lại ghế thượng, trên đường chú ý an toàn, bình an trở về, nàng có thể hiểu được Thiệu Phong ý nghĩ. Nhưng vô pháp tiếp thu hắn cách là mơ siêu cái gọi là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại loại. Chuyện này, cho tới bây giờ đô không phải là của nàng thái, nguyên bản trạm Húc Dương còn cùng nàng thương lượng. Nghĩ đảng khu 500 phòng ở xây hảo hậu hỏi một chút Thiệu Phong sau này nếu không muốn cùng bọn hắn cùng nhau hành động, hai nhà nhân có thể ở đến cùng nhau. Hiện tại xem ra là không cần hỏi, nhân chung quy có tư tâm, lý niệm không hợp, thời gian lâu dài sợ rằng hội bạo phát càng sâu trình tự mâu thuẫn. còn không bằng tiếp tục duy trì hiện tại khoảng cách như vậy. Đứng ở người hợp tác góc độ, tương hỗ liên hệ, lại không can thiệp chuyện của nhau, có cần thời gian liền đi ra nhiệm vụ, có không đồng ý với ý kiến thời gian liền cắt kiền cát. Thiệu Phong không nhiều đãi, ăn xong cơm nghỉ ngơi muốn đi, nói là phải đi về làm một chút chuẩn bị, Vu Nam lại cho hắn cầm lên một cân hơi khô héo. Bất đục lỗ rau dưa, đưa hắn tống đi ra cửa, đóng cửa lại tọa hạ, Trạm Húc Dương mới lắc lắc đầu thở dài, lẽ ra Thiệu gia hiện tại coi như là ăn uống không lo. Thật không biết bọn họ lần này tại sao muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm, Mơ Siêu cũng không muốn nghĩ. Hai gian cách, nửa đường khả năng gặp được tình huống, vạn nhất nếu là có cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ. Sở Cầu bất đồng đi, Vu Nam nhấp hạ miệng, nàng có hệ thống ở tay, tự nhiên không cần tượng người khác như nhau vì sinh kế bôn ba. Mọi chuyện cũng có thể cầu một ổn tự, mà nhiều hơn nhân lại là đối vị lai sinh ra mê man. Không biết ngày nào đó hội đói bụng, càng không biết có thể sống tới khi nào. Thế là phú quý hiểm trung cầu, là được một đường tắt. Giống như mà thế đến hậu bộc phát ra thế gian bách thái. Có người phấn khởi, có người rơi xuống, có người luồn cúi, có người không từ thủ đoạn, không thể nói đúng sai, chỉ là mỗi người tuyển bất đồng lộ, tác giả có lời muốn nói. Chương 1, hết chương.